Hệ thống nói cho hắn biết, nếu dùng ngoại lực giết chết nam nữ chính thì kết quả sẽ là thế giới sụp đổ. Cách chương.